Tận thế nhạc viên, chương 1884, yên tĩnh thành đạo bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu Đức hẳn là đã hôn mê. Một bên nghe bên cạnh mấy cái phồn giáp thành cư dân trò chuyện. Lâm Tam Tửu một bên âm thầm lo lắng nghĩ. Từ khi nàng tại thành đạo bên trong lại gặp được mặt khác 4-5 cái người bình thường về sau, Lâm Tam Tửu liền vẫn luôn không lại nghe gặp qua hắn tin tức. Hỏi cũng không thấy đáp lại. Cân nhắc đến hắn uống cà phê lúc sau cũng vẫn luôn không thấy khởi sắc. Lúc này vô thanh vô tức. Chỉ sợ là hắn thương trọng chống đỡ hết nổi đã mất đi ý thức đi. Bắt đầu Đức liên lạc không được. Nàng đành phải theo này một tiểu quần phồn giáp thành cư dân đi. Dự định trước xem tình huống một chút. Chỉ là một đường đến nay. Ngoại trừ vết chân hy linh. Trống rỗng thành đạo bên ngoài. Nàng vẫn là không có phát hiện mới. Ta trên đường tới, phát hiện liền chồng chất tại thành khẩu thi thể cũng không thấy. Một cái nhìn thể cốt còn đĩnh khỏe mạnh lão nhân, giơ một cái tay điện, một bên liếc nhìn phía trước thành đạo một bên nói. Tổng không có khả năng là đám người tiến hóa mang đi à, từ khi hai nhóm người gặp gỡ lúc sau. Đại gia lẫn nhau đối chiếu một cái, phát hiện hai bên đi qua đường bên trên đều vết chân hy linh. Hiển nhiên thành bên trong xảy ra biến cố, khó mà giải thích cổ quái cũng càng ngày càng nhiều. Đám người giờ phút này toàn sinh ra lo lắng bất an. Đi tại đường bên trên lúc đều ôm thật chặt đoàn, ai cũng không dám bước ra đèn pin, đèn lồng quang mang phạm vi bên ngoài. Ta nghe nói tiến hóa người sở dĩ rời đi, là bởi vì xuất hiện đọa lạc chủng, nhưng ta cũng không nhìn thấy đọa lạc chủng a. Một cái trời sinh đầu đầy tiểu tóc quan nữ nhân nói. Hẳn là, đọa lạc chủng đến rồi. Giết rất nhiều người. Lại đi, rất không có khả năng a. Ngay từ đầu Lâm Tam Tửu gặp phải cái kia da đen nam nhân. Trấn an nàng một câu. Chúng ta cái gì đều không nghe thấy. Lại nói cũng không có đọa lạc chủng giết người vết tích. Đám người lại đưa ra đủ loại mấy cái khả năng. Chỉ là thảo luận một hồi. Đều cảm thấy không giống. Cũng liền thôi. Tiếp tục hướng bọn họ mục đích đi. Đại gia vừa rồi thương lượng lúc, nhất trí đồng ý đi phồn giáp thành điểm cao nhất. Leo đến điểm cao nhất thành đạo thượng từ trên cao nhìn xuống xem. Có lẽ có thể nhìn ra manh mối gì. Lâm Tam Tửu trầm mặc đi theo đám người phía sau. Theo bọn họ tốc độ, chậm rãi theo thành đạo trèo lên trên. Rất nhiều nơi đều bị người biến dị cấp quấy thành một đoàn bừa bộn. Đầy đất đều là đồ vật. Đến chọn đất trống đặt chân. Ngoại trừ nàng bên ngoài. Còn có một cái thấp bé người gầy cũng rơi tại mọi người phía sau. Hắn không giống Lâm Tam Tửu là vì bọc hậu. Một đôi mắt chỉ ở mặt đất bên trên trồi lên trượt xuống. Thỉnh thoảng khẽ cong eo. Từ dưới đất nhặt lên cái gì liền hướng ngực bên trong thăm dò. Lúc nào cũng có như vậy người. Cân nhắc đến trước mắt tình huống, Lâm Tam Tửu cau mày không nói chuyện, đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi chỗ khác. Tại trải qua một cái cửa sổ nhỏ lúc, ra bên ngoài nhìn lướt qua. Bọn họ lúc này đi tại giữa sườn núi độ cao thượng, trải rộng vùng núi từng đầu thành đạo. Lúc này đều mơ màng mịt mờ yên lặng tại màn đêm bên trong. Hình dáng mơ hồ không rõ địa tướng hòa vào nhau. Chỉ có ngẫu nhiên một chút ánh đèn cùng đi lại bóng người. Theo xa xôi thành đạo cửa sổ chi gian dò dỉ ra đến. Hẳn là thuộc về đồng dạng còn không có biến mất người bình thường. Cách bọn họ gần nhất một người nam nhân. Ngay tại 4-5 điều thành đạo bên ngoài phía trên. Hắn mặt nhìn qua chỉ có ngón út giáp đóng lớn nhỏ. Tại cửa sổ bên trong ngừng lại một cái liền biến mất. Nhưng hắn tựa hồ đã nhìn thấy. Sườn núi thành đạo bên trong có người chính tại đi lên. Tại hắn biến mất về sau, Lâm Tam Tửu tập trung chú ý lực nghe một hồi. Cứ việc nàng hiện tại chiến lực bị lột 94. Ngũ giác cũng nhận liên lụy. Nhưng là nghe, bao phủ phồn giáp thành đêm vẫn như cụ yên lặng đến như là nước đọng. So sánh tối hôm qua người biến dị xuất hiện lúc, cơ hồ như là hai thế giới. Mệt mỏi quá nha. Có người oán trách một tiếng, người bình thường thể lực xác thực rất khó gánh chịu không ngừng nghỉ trèo lên trên. huống chi này đám người đã liên tục 2 ngày lo lắng hãi hùng. Thậm chí đi ngủ cũng không thể ngủ một cái hoàn chỉnh. Chúng ta ở phía trước nghỉ ngơi một chút đi. Cái này đề nghị nhất thời được đến hưởng ứng. Lâm Tam Tửu trong lòng dù cho lo lắng, cũng chỉ có thể nhìn bọn họ từng cái tại đất trống bên trên ngồi xuống. Nàng hiện tại ngược lại không dám bỏ xuống này quần người bình thường chính mình đi. Vạn nhất nàng vừa quay đầu, này đám người trên người phát sinh bất trắc làm sao bây giờ? Ta còn không mệt, người gầy kia lại không theo đám người cùng nhau ngồi xuống. Cũng không muốn bị người nhìn, chỉ hàm hàm hồ hồ nói. Ta đi bốn phía nhìn xem, cho các người phóng cái gió, cũng không đợi người khác đáp lại. Hắn quay đầu ngoặt đi một cái khác điều thành đạo, phảng phất đã hoài thai đồng dạng cổ túi áo jacket phía dưới. Theo bước chân phát ra kim loại va chạm lúc nhỏ xíu đinh đinh bang bang. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, một giọng nói, ta cùng hắn đi xem một chút, thừa dịp đám người không lưu ý cũng đi. Nàng lúc này lười nhác quản này loại trộm chiếm tiện nghi việc nhỏ. Nhưng là rời đi mọi người tầm mắt lúc sau, chỉ ít nàng có cơ hội lấy ra. Phong hỏa khói báo động, lần nữa liên lạc một chút bắt đầu đức. Mắt thấy kia mặc áo jacket người gầy biến mất tại một cái chỗ ngoặt lúc sau. Nàng không theo sau, ngược lại hướng phương hướng ngược sau tường nhất chuyển, chui vào một đoạn bóng tối bên trong lờ mờ thành đạo. Nàng lúc này vừa lúc đứng tại một cái T chữ trên miệng. Bên trái là người gầy kia rời đi phương hướng. Hướng phải đi một chút, chính là đám người nghỉ chân địa phương. Còn nghe thấy bọn họ câu có câu không tiếng nói chuyện. Vừa vặn cũng thuận tiện nàng giám thị tình huống. Nàng vẫn là không có tới tự bát đầu đức tin tức. Nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu mở ra. Phong hỏa khói báo động. Bên trong một cái khác công năng. Nghe ngóng 2 ngày nay lưu hành nhất, thảo luận độ cũng tối cao tin tức. Dù sao phồn giáp thành bên trong phát sinh chuyện không nhỏ. Nói không chừng ngoại giới có tiếng gió hoặc manh mối đâu. Một cái lệnh người khó có thể tin đọa lạc chủng thể nghiệm triền. Ta cho rằng nó tồn tại là tại ý đồ mơ hồ người cùng đọa lạc chủng khác nhau. Một cái nghị luận viên thực sục sôi nói. Nó tại hôm qua đóng lại. Ta cái thứ nhất vỗ tay vui vẻ đưa tiễn. Nàng cùng Phong Châm cùng nhau trải qua đọa lạc chủng triền. Nguyên lai hôm qua bị quan bế. Giống như cũng không kỳ quái a, làm một rất thụ sùng bái thần tượng thức nhân vật. Hắn đi đến đâu đều tại phía sau lưu lại một chuỗi hài tử. Nam nhân có lẽ cảm thấy này gọi phong lưu. Ta lại cảm thấy thực sự có chút hèn mọn a, người chủ trì nở nụ cười. Tựa như là cái bát quái tin tức. Lâm Tam Tửu đem nó cắt đứt. Gần nhất tán đồng cái nhìn này người càng tới càng nhiều. Ta vẫn luôn nói, thập nhị giới bên trong tồn tại một cỗ vụng trộm lực lượng. Một giọng nam rất nghiêm túc nói. Bọn họ đối tiến hóa người tràn ngập cừu hận. Bởi vậy không tiếc cản trở phá hư chúng ta lấy được bất luận cái gì tiến triển. Nếu như ngươi cẩn thận nghe, ta sẽ liệt kê ra một nhóm lớn chứng cứ liên. Các ngươi nghe xong sau nói cho ta. Bọn chúng phải chăng đều là trùng hợp được rồi. Lâm Tam Tửu nghe 2 cái chứng cứ. Thấy chúng nó cùng phồn giáp thành không quan hệ. Liền lại cắt đứt. Giống như xác thực đỉnh khả nghi. Trước mắt chúng ta còn không thể khẳng định. Này nhất ba quan chắc được đại hồng thủy. Hay không sẽ tiếp tục dựa theo trước mắt cố định phương hướng tiến lên. Một cái khác sầu lo nghiêm túc giọng nữ nói. Nếu như nó tiếp tục đi tới, chạm đến mạn bộ vân đoan, như vậy chịu ảnh hưởng địa khu ở đâu? Ảnh hưởng phạm vi là bao lớn? Ai cần khẩn cấp rút lui? Thập nhị giới bên trong, đại hồng thủy toát ra, phục vụ đến cùng thành thục độ như thế nào? Đây đều là chúng ta chính tại ý đồ trả lời nghi vấn. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên, một chút bóp rớt tin tức, tại đen kịt thành đạo bên trong. Phảng phất liền cho bụi lắc lư lúc, đều có thể tại tĩnh mịch bên trong áp ra từng đạo vết tích. Vừa rồi đám người vô số nói chuyện thanh, hiện tại giống như dung nhập ban đêm đồng dạng, biến mất sạch sẽ, nàng từ đầu đến cuối giữ lại một lỗ tai chú ý kia một đầu tình huống. Khi mọi người vừa mới an tĩnh lại lúc, Nàng nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là nhất thời không người nói chuyện. Nhưng mà một đầu cuối cùng tin tức đều nghe xong. Lại không nghe thấy tới tự bên tay phải bất luận cái gì trò chuyện thanh. Tự hồ chỉ có một cái khả năng. Đám người kia, thật tại nàng vừa quay đầu công phu bên trong xảy ra chuyện. Lâm Tam Tửu đè xuống thùng thùng nhảy dựng lên trái tim. Cấp tốc hướng đám người chỗ tụ tập nhào tới. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình trông thấy sẽ chỉ là trống rỗng thành đạo. Song khi nàng đột nhiên phanh lại bước chân lúc, nàng phát hiện nguyên bản ngồi tại thành đạo bên trong đám người không chỉ có còn tại. Thậm chí còn nhiều một cái. Một người mặc vải xanh quần, thưa thớt tóc trắng ở sau ót trải thành một cái búi tóc lão thái bà. Lúc này chính đứng tại mọi người chi gian. Từng vòng đánh giá đám người. Nàng còng lưng phía sau lưng thượng. Cõng một cái to lớn túi. Tại nàng chân bên cạnh. Sáu cái người bình thường đều chính ngơ ngác nhìn nàng. Ai cũng không nói lời nào. Ai cũng bất động. Nếu như không phải bọn họ còn tại hô hấp. Quả thực như là người rối đồng dạng. Lão thái bà chậm rãi quay đầu. Hướng Lâm Tam Tửu lộ ra một trương nàng từng tại huân thực thiên địa bên trong gặp qua khuôn mặt. Úc, nguyên lai còn có một cái. Kéo quá lâu, chính ta đều có chút không chịu nổi. Hôm nay cổ tốt hơn nhiều. Không lại như vậy mọi người khuê tú. Xem ra ngủ thật đúng là chị bị sái cổ biện pháp tốt a. Bản chương xong. Cách chương.